Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, chỉ cần quốc vùng thật tốt. Không có góc tường đào không ngã, thượng, Thẩm Quy trở lại Thiên Yêu Thành không bao lâu, liền lại bị nữ oa gọi tới, nhìn xem trên mặt liền kém viết ta rất không cao hứng nữ oa. Thẩm Quy có chút buồn bực, nữ oa đây không phải vừa trở về sao, là ai lại chọc tới vị này cô nãi nãi. Không đợi Thẩm Quy hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhìn thấy Thẩm Quy, nữ oa liền tự mình mở miệng. Huynh trưởng chuẩn bị phụ tá Đế Tuấn còn có Thái Nhất thống nhất Hồng Hoang. Nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy đầu óc nhất chuyển cũng hiểu tới. Cho tới nay, nữ oa cùng Đế Tuấn Thái Nhất đều là không hợp nhau lắm. Hiện tại phục hy thế mà lựa chọn Đế Tuấn Thái Nhất, cũng khó trách nữ oa sẽ không cao hứng. Bất quá, mặc dù biết nguyên nhân, nhưng là Thẩm Quy nhưng cũng thức thời không nói gì thêm. Phục Hy lựa chọn Đế Tuấn Thái Nhất, nữ oa có thể không cao hứng, nhưng là hắn lại không thích hợp nói cái gì. Dù sao, bất kể nói thế nào Phục Hy cũng là nữ oa huynh trưởng. Ngay trước mặt nữ oa nói Phục Hy nói xấu, trừ phi là hắn hiềm nghi chính mình mệnh dài. Cũng may, nữ oa gọi Thẩm Quy tới cũng không phải vì hỏi thăm hắn ý kiến, càng nhiều chỉ là muốn tìm một cái có thể thổ lộ hết người. Ngươi nói một chút Đế Tuấn Thái Nhất đến tột cùng có gì tốt? Huynh trưởng làm sao lại coi trọng bọn hắn? Nữ oa thở phì phò nói. Thấy thế, Thẩm Quy cũng chỉ có thể nói, Phục Hy đại thánh nhất định có cân nhắc của chính hắn đi. Hừ lạnh một tiếng, nữ oa cũng không có tiếp tục đối với chuyện này mặt dây dưa tiếp. Nàng cũng biết, loại chuyện này trong này nói với Thẩm Quy cũng không có ý nghĩa gì, Phục Hy lại không biết vì vậy mà cải biến chủ ý của mình. Nghĩ nghĩ, nữ oa vẫn là quan tâm hơn Thẩm Quy tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì. Dù sao, nàng liền oa hoàng sáo cũng cho Thẩm Quy. Đối với Thẩm Quy, nàng thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Người tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Nữ oa đã hỏi đến, Thẩm Quy cũng liền đem chính mình tiếp xuống dự định nói với nữ oa một chút. Nghe được Thẩm Quy nói muốn đi Bắc Câu Lô Châu, nữ oa thần sắc cũng là có chút cổ quái. Bắc Câu Lô Châu, bản cung là nên nói ngươi người không biết không sợ đâu, vẫn là nói cái gì cho phải đâu? Nhìn xem nữ oa thần sắc cổ quái, Thẩm Quy nói thầm một tiếng, quả nhiên, nữ oa loại này tồn tại, làm sao lại không biết Bắc Minh Huyền Quy tồn tại? Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lại đem trước đó đối Yêu Nguyệt mấy người lý do thoái thác nói với nữ oa một lần. Nghe Thẩm Quy nói xong, nữ oa không khỏi một mặt ngạc nhiên. Nguyên lai ngươi còn có phần này nền móng. Ta nói ngươi cái này tiểu ô quy làm sao khắp nơi lộ ra cổ quái, có nhiều chỗ liền bản cung cũng nhìn không thấu. Nếu như ngươi là mặt phía Bắc con kia lão ô quy hậu bối, nhưng cũng nói được. Nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy không khỏi tức sạm mặt lại. Cái gì gọi là lão ô quy? Trước đó gọi ta tiểu ô quy ta liền nhịn, hiện tại còn gọi ta lão ô quy. Được chứ, ta cũng nhịn. Ngươi muốn sáng tạo thế lực của mình, có gì cần bản cung hỗ trợ sao? Ngạc nhiên qua đi, nữ oa là hỏi. Dù sao, Thẩm Quy là đang giúp nàng làm việc, cho nên đối với Thẩm Quy sự tình, nữ oa vẫn là thật để ý. Khẽ lắc đầu, Thẩm Quy nói, bây giờ tình thế, ta muốn làm chỉ là yên lặng tích xúc mình lực lượng, để có thể trở thành một cái đủ để ảnh hưởng đến Hồng Hoang thế cục thế lực. Vì lẽ đó tạm thời cũng sẽ không cùng cái khác thế lực sinh ra xung đột. Vì lẽ đó nương nương cũng không cần như thế nào lo lắng. Dù sao, tại Bắc Câu Lô Châu phát triển, chỉ cần chúng ta không chủ động ra ngoài kiếm chuyện, thế lực khác cũng không dám khi dễ đến trên địa bàn của chúng ta tới. Nhẹ gật đầu, nữ oa nói, xác thực, Bắc Câu Lô Châu có con kia lão ô quy tại, hoàn toàn chính xác không có cái nào đại năng nguyện ý đi rủi ro. Vậy liền trước như vậy đi, về sau có gì cần bản cung hỗ trợ, không nên khách khí cứ mở miệng, dù sao ngươi là tại giúp bản cung, đủ khả năng phạm vi bên trong, bản cung sẽ tận lực cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nghe vậy, Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, đối nữ oa thi lễ một cái nói, vậy ta liền trước cảm ơn nương nương. Có nữ oa câu nói này, Thẩm Quy trong lòng lực lượng liền lại thêm mấy phần. Phải biết, tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, liền xem như tại Vu Yêu hai tộc đánh khí thế ngất trời thời điểm. Trừ phi việc quan hệ phục hy, nếu không nữ oa cũng không có ra tay giúp qua yêu tộc mấy lần. Hiện tại nữ oa thế mà hứa hẹn sẽ ra tay giúp hắn, có thể nói là đầy đủ chân quý. Dù sao, nữ oa tương lai là muốn thành thánh, mà thánh nhân lực ảnh hưởng. Hiện tại hồng hoang bên trên trừ hồng quân bên ngoài, Thẩm Quy có thể là nhận biết sâu nhất. Về phần lão ô quy xưng hô, Thẩm Quy đã không nhìn. Tuy nói kia là chính mình hóa thân, nhưng dù sao không phải mình không phải. Vì lẽ đó lão ô quy liền lão ô quy đi. Dù sao không phải nói của ta, chững chạc đàng hoàng, đợi đến Thẩm Quy theo nữ oa nơi đó trở lại Thiên Yêu Thành sau. Thương Dương đã đem nàng bộ hạ cũ triệu tập lại. Hiện tại, chỉ cần Thẩm Quy một câu, Thương Dương liền có thể mang theo những người này xuất phát. Phải biết đi theo Thương Dương đi vào Thiên Yêu Thành cái này mấy ngàn người, thế nhưng là theo lúc trước Thanh Mang Sơn bao nhiêu trong vạn người lựa đi ra. Không nói những cái khác, có thể đi theo Thương Dương đến nay, trung tâm tuyệt đối là có thể cam đoan. Chỉ cần Thương Dương một câu, để bọn hắn làm cái gì cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá, mặc dù Thương Dương đã chuẩn bị xong, nhưng là Thẩm Quy cũng không có lập tức mang theo Thương Dương còn có Yêu Nguyệt rời đi. Trước đó đã nói qua, hắn lần này về Thiên Yêu Thành, để Thương Dương đem những này bộ hạ cũ mang lên chỉ là một. Còn có một chút, hắn muốn thử một chút có thể hay không tại Thiên Yêu Thành đào đào phục hy. Khụ khụ khụ, không đúng, là đào đào đế tuấn thái nhất góc tường. Thẩm Quy lựa chọn hàng đầu liền là Lệ Hàn. Lúc trước, Lệ Hàn là bị đế tuấn gây thương tích, cơ duyên tế hội phía dưới là phục hy cứu, bởi vậy mới gia nhập Thiên Yêu Thành. Hiện tại phục hy lựa chọn đế tuấn thái nhất, Thiên Yêu Thành thế lực hơn phân nửa cũng biết bị phục hy đóng gói mang đi. Lấy Lệ Hàn ân oán rõ ràng tính cách, Thẩm Quy không cảm thấy hắn sẽ theo phục hy cùng một chỗ tìm nơi nương tựa đến già cừu nhân đế tuấn dưới trướng. Vì lẽ đó, Thẩm Quy dự định trước tìm Lệ Hàn thử một lần. Dù sao, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Yêu Thành, Lệ Hàn có thể nói là đáng giá nhất đào chân tường một cái, cũng là trên lý luận dễ dàng nhất đào một cái. Chỉ cần đem Lệ Hàn đào được tay, coi như còn lại không thu hoạch được gì, cũng coi như được là thu hoạch lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.